sao cậu vẫn chưa thích tôi? Chương 29, bất cứ thứ gì cậu thích, chỉ cần tôi có, đều có thể cho cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 29, Đỗ Tư Viễn đang nghiên cứu huy chương. Đột nhiên nghe thấy anh Hạ ói một tràng dài, ý chính là hắn rất giỏi. Trương Tường chỉ là bại tướng dưới tay hắn. Đỗ Tư Viễn thừa nhận Trương Tường không xuất sắc bằng anh Hạ, nhưng không thể nói Trương Tường vô dụng được. Có thể vào được Hoa Đại không thua gì Kinh Đại, lại còn là tiền đạo chủ lực của đội bóng rổ trường. Bơi lội cũng có thể giành được hạng nhì, giải thưởng quốc gia không giành được, nhưng cũng có thể giành được các học bổng khác. Hơn nữa nghe nói điểm trung bình năm học cũng nằm trong top 150. Nếu Trương Tường được xem là vô dụng, vậy Đỗ Tư Viễn cậu ta chẳng phải là đồ bỏ đi sao? Nghĩ vậy, Đỗ Tư Viễn bất bình thay Trương Tường. Anh Hạ, cậu không thể lấy bản thân mình làm thước đo người khác được. Thật ra bạn học Trương Tường cũng rất xuất sắc. Nói xong, cậu ta còn muốn kéo phiếu đồng tình. Cậu ta ân cần nhìn Hứa Chi Mộ. Hứa mỹ nhân, cậu nói xem có đúng không? Hứa Chi Mộ, Hứa Chi Mộ, Hứa Chi Mộ, cậu có thể nói gì đây? Đúng lúc cậu chuẩn bị mở miệng, Trương Tường từ phòng thay đồ bước ra. Cậu ta liếc mắt thấy Hứa Chi Mộ, Hạ Minh Chu và những người khác đang đứng nói chuyện bên trái cửa. Cậu ta bước nhanh tới, hỏi Hứa Chi Mộ, đang nói chuyện gì vậy? Có phải đang nói tôi thua không? Không đợi Hứa Chi Mộ lên tiếng, Trương Tường thở dài, tôi thua rồi. Cậu ta lại nhìn Hạ Minh Chu, vẻ mặt phức tạp, không ngờ cậu bơi cũng ghê gớm như vậy. Cậu ta hít sâu một hơi, thán phục nói, tôi kỹ năng không bằng người, tôi chịu thua. Đỗ Tư Viễn rất giỏi làm dịu bầu không khí, hơn nữa thấy Trương Tường thua Hạ Minh Chu, tuy vẻ mặt có chút kỳ lạ, nhưng sự khâm phục không phải là giả. Đỗ Tư Viễn tiến lên nói, cậu hào phóng quá, đã là bại tướng, không thể trở thành kẻ nhỏ nhen được. Trương Tường tuy kiêu ngạo, nhưng cũng nghĩ thoáng. Cậu ta tự giễu xong, lại hỏi Hứa Chi Mộ, đi ăn trưa cùng nhau không? Tôi nghe nói lẩu cay và cá luộc của Trung Đại ngon lắm. Hứa Chi Mộ vừa động môi, Hạ Minh Chu đã nhìn chằm chằm Trương Tường bằng đôi mắt đen kịt. Nói trước một bước, cậu không ăn trưa cùng các bạn ở Hoa Đại sao? Họ ngày nào cũng gặp, còn bạn cũ của tôi thì không phải ngày nào cũng gặp. Giải thích xong, Trương Tường cười hỏi lại Hứa Chi Mộ, đúng không? Hứa Chi Mộ chỉ có thể, đúng vậy, vừa dứt lời, cậu cảm thấy một ánh mắt sắc bén từ bên cạnh. Nhưng khi quay đầu nhìn, dường như không có ai có vẻ gì khác thường. Hứa Chi Mộ, Hạ Minh Chu, Trương Tường và những người khác đi ăn lẩu cay và cá luộc ở Trung Đại. Bây giờ hơi đông, gọi món xong phải đợi một lúc. Mấy người ngồi ở bàn ăn đợi món. Đỗ Tư Viễn ngồi đối diện Trương Tường. Cậu ta rất thích kết bạn, đặc biệt là thích kết bạn với những người có ngoại hình đẹp. Cậu ta chủ động lấy điện thoại ra, mở mã QR WeChat, hỏi Trương Tường, kết bạn không? Trương Tường khá thích cậu bạn mặt tròn Đỗ Tư Viễn này. Và lại cậu ta lại là bạn của bạn tốt, lập tức quét mã WeChat. Sau khi kết bạn với Đỗ Tư Viễn, Trương Tường nghiêng người về phía trước, hỏi Hạ Minh Chu đang ngồi bên cạnh Hứa Chi Mộ, kết bạn WeChat không? Hạ Minh Chu lập tức muốn từ chối, nhưng lời từ chối đến bên miệng, hắn đưa mắt nhìn Hứa Chi Mộ bên cạnh, lấy điện thoại ra, được, Đỗ Tư Viễn thật ra đôi khi cũng không tinh ý lắm. Thấy anh Hạ dễ dàng kết bạn với Trương Tường như vậy, Đỗ Tư Viễn cảm thán, anh Hạ, em cứ tưởng anh không thích bạn học Trương Tường chứ, hóa ra là em hiểu lầm. Hạ Minh Chu, buổi chiều Hạ Minh Chu còn một trận đấu, 800m bơi tự do. Hạ Minh Chu cũng khá hiếu thắng, tuy buổi sáng đã giành được 2 huy chương, nhưng hắn không hài lòng, cũng không lơ là trận 800m bơi tự do cuối cùng. nhưng mấy trận đấu kịch liệt buổi sáng đã ảnh hưởng đến thể lực của hắn. Trận đấu cuối cùng thua 0-2 giây, chỉ giành được huy chương bạc. Sau khi trận đấu kết thúc, Hạ Minh Chu từ chối xe của trường sắp xếp, vẫn cùng Hứa Chi Mộ và những người khác đi tàu điện ngầm về trường. Sau khi lên tàu điện ngầm, Đỗ Tư Viễn trả lại 3 huy chương vàng, bạc mà cậu ta vừa cầm trên tay ngắm nghía cho Hạ Minh Chu. Huy chương của giải bơi lội lần này được làm rất đẹp. Tuy huy chương vàng được mạ vàng, nhưng tổng thể được chế tác tinh xảo, chi tiết nhỏ tinh tế. Phía trên huy chương là hình tròn, kéo dài xuống dưới, phía dưới có hình dạng không đều, có cảm giác như những giọt nước bắn tung tóe. Một mặt của huy chương khắc họa hình ảnh các vận động viên đang cố gắng bơi về phía trước trong hồ bơi. Trong đó có một người bơi ở phía trước, tượng trưng cho huy chương vô địch. Mặt còn lại vẽ quốc hoa của thành phố Kinh, cũng là hoa của nhiều trường học ở Kinh Thị. Hoa hồng, rất nhiều hoa, mỗi hoa đều được khắc họa sống động như thật, tinh xảo đến từng chi tiết, có thể thấy đã tốn rất nhiều công sức. Hạ Minh Chu nhận lấy huy chương, nhìn vài lần, quay đầu hỏi Hứa Chi Mộ bên cạnh, cậu thấy đẹp không? Hứa Chi Mộ đương nhiên thấy đẹp. Hạ Minh Chu nắm lấy dây duy băng đỏ của ba huy chương. Lại hỏi, cậu thích không? Đây là huy chương của Hạ Minh Chu. Hứa Chi Mộ đương nhiên thích. Hạ Minh Chu ừ một tiếng, đưa cả ba huy chương cho Hứa Chi Mộ. Nói, tặng cậu. Hứa Chi Mộ nhìn ba huy chương trên đầu gối, sững người, cậu vội vàng trả lại huy chương cho Hạ Minh Chu. Tôi không thể nhận được. Đây là huy chương của cậu, là vinh dự của cậu. Hạ Minh Chu không hiểu hành động của Hứa Chi Mộ. Không phải cậu thích sao? Hắn đưa ba huy chương cho Hứa Chi Mộ, nhấn mạnh một cách nghiêm túc. Cậu thích thì là của cậu. Hơi dừng lại, Hạ Minh Chu nhìn Hứa Chi Mộ bổ sung theo suy nghĩ trong lòng. Bất cứ thứ gì cậu thích, chỉ cần tôi có, đều có thể cho cậu. Nếu tôi không có. Đôi mắt Hạ Minh Chu rất sâu, sâu đến mức dường như có thể hút Hứa Chi Mộ vào đáy mắt hắn. Tôi cũng sẽ cố gắng giành lấy cho cậu. Hứa Chi Mộ hoàn toàn kinh ngạc. Hạ Minh Chu đối xử với bạn tốt tốt đến vậy sao? Quả nhiên là rất nghĩa khí. Cậu cúi đầu nhìn ba huy chương trên tay, suy nghĩ một lát, giữ lại một huy chương, trả hai huy chương còn lại cho Hạ Minh Chu. Vậy tôi lấy cái này nhé. Cậu giơ huy chương 200m bơi tự do trên tay. Hạ Minh Chu suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn nhét hai huy chương mà Hứa Chi Mộ trả lại vào túi áo. Có chút tiếc nuối nói. Vậy cũng được, hôm nay là cuối tuần. Hơn nữa tuyến tàu điện ngầm từ Trung Đại đến Kinh Đại khá vắng. Trên tàu không có nhiều người, mấy người họ đều có chỗ ngồi. Nhưng Hạ Minh Chu và Hứa Chi Mộ ngồi chéo đối diện Từ Dương. Cách nhau một đoạn, trong toa tàu còn có tiếng trẻ con khóc. Từ Dương không nghe rõ cuộc trò chuyện chi tiết giữa Hạ Minh Chu và Hứa Chi Mộ. Nhưng thấy Hạ Minh Chu tặng một huy chương của mình cho Hứa Chi Mộ. Đỗ Tư Viễn đeo tai nghe xem video. Từ Dương dùng khuỷu tay huýt cậu ta. Đỗ Tư Viễn tháo tai nghe. Từ Dương hơi nhíu mày, hạ giọng nói, cậu không thấy anh Hạ đối xử với Hứa Chi Mộ tốt quá sao? Nghĩ rằng Đỗ Tư Viễn có lẽ không thấy cảnh vừa rồi. Từ Dương nói tiếp, anh Hạ tặng một huy chương của mình cho Hứa Chi Mộ. Đỗ Tư Viễn cảm thấy Từ Dương nói thừa, anh Hạ chẳng phải vẫn luôn đối xử tốt với Hứa mỹ nhân sao? Còn về huy chương... Đỗ Tư Viễn nhìn thấy huy chương trên tay Hứa Chi Mộ. Cậu ta tặc lưỡi cảm thán. Huy chương đó ở trong tay Hứa Chi Mộ. Đẹp hơn trong tay tôi nhiều. À, quả nhiên mỹ nhân vẫn là đẹp mắt nhất. Cảm thán xong, cậu ta quay đầu nói với Từ Dương. Anh Hạ tặng Hứa mỹ nhân một huy chương thì sao? Nếu tôi có ba huy chương, tôi cũng sẵn lòng tặng cậu ấy một cái để lấy lòng cậu ấy. Từ Dương, nhưng anh Hạ vừa rồi hình như muốn tặng cả ba cái cho người ta đó. Từ Dương nhìn hai chàng trai đang ngồi cạnh nhau, chẳng lẽ cảm giác kỳ lạ của cậu ta chỉ là ảo giác? Ngày mai định làm gì? Lúc này Hạ Minh Chu hỏi Hứa Chi Mộ. Hứa Chi Mộ đã có kế hoạch từ trước. Ngày mai đi thư viện, có phát sóng trực tiếp không? Hứa Chi Mộ cười, cậu đoán đúng thật. Ngày mai tôi cũng đi thư viện, đi cùng nhau không? Được thôi, Hứa Chi Mộ đáp. Hôm sau, Hạ Minh Chu và Hứa Chi Mộ hẹn nhau dưới ký túc xá lúc 8 giờ. Hai người ăn sáng xong thì cùng nhau đến thư viện. Lúc lên lầu, Hạ Minh Chu hỏi Hứa Chi Mộ một câu. Phòng tự học cậu đặt hôm nay ở tầng mấy? Hứa Chi Mộ trả lời. Tầng 5, hai người cùng nhau lên tầng 5. Sau khi đi qua vài khu vực, họ đến gần vị trí phòng tự học của Hứa Chi Mộ. Hứa Chi Mộ chỉ tay, ở ngay đó, bên ngoài phòng tự học không có bàn học. Hạ Minh Chu ừ một tiếng, chọn một bàn học gần phòng tự học của Hứa Chi Mộ nhất. Ngồi xuống nói, cậu vào đi. Hứa Chi Mộ bước tới, đi được hai bước, cậu quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt Hạ Minh Chu đang tiễn mình rời đi. Hứa Chi Mộ quay đầu, tiếp tục bước tới. Lần này đi được vài bước, cậu đột nhiên quay lại, đi đến bàn học của Hạ Minh Chu. Hạ Minh Chu vừa đặt túi đeo chéo lên bàn học, chưa lấy thứ gì ra, nghi ngờ hỏi, còn chuyện gì sao? Hứa Chi Mộ nói, cậu có muốn vào phòng tự học học cùng tôi không? Hơi dừng lại, cậu bổ sung, phòng tự học hôm nay lớn hơn lần trước một chút, bàn học dài 1.5 mét. Đủ cho hai người dùng. Hơn nữa tôi sẽ hướng camera vào sách vở của mình, sẽ không quay chúng cậu đâu. Hứa Chi Mộ do dự. Cậu không biết cơ hội đến thư viện với Hạ Minh Chu nhiều hay ít. Có thể ở bên nhau 7-8 tiếng đồng hồ đó, thật sự không muốn bỏ lỡ khoảng thời gian như vậy. Quan trọng hơn là, dù sao cậu cũng đã lộ thân phận rồi. Khóe môi Hạ Minh Chu cong lên một nụ cười, đứng dậy, cầm túi sách trên bàn, nói với Hứa Chi Mộ, đi thôi. Hứa Chi Mộ, ồ, được. Nửa phút sau, hai người bước vào phòng tự học. Phòng tự học thường có một cửa sổ. Cửa sổ phòng tự học này đối diện xéo với tòa nhà dạy học của Học viện Nghệ thuật. Hứa Chi Mộ ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, lấy giá đỡ điện thoại và thiết bị phát sóng trực tiếp ra, đặt giữa bàn học. Hạ Minh Chu mang một chiếc ghế từ bên ngoài vào, hắn ngồi ở phía gần cửa. Hứa Chi Mộ xác nhận Hạ Minh Chu đã ngồi xong, sách vở và bút giấy cũng đã lấy ra. Cậu nói với hắn, tôi bắt đầu phát sóng trực tiếp đây. Hạ Minh Chu gật đầu, ra hiệu đã biết. Hứa Chi Mộ bắt đầu phát sóng trực tiếp. Tối qua cậu đã thông báo rằng hôm nay sẽ phát sóng trực tiếp cả ngày. Chưa phát sóng đã có mấy nghìn người đợi trong phòng phát sóng trực tiếp. Hứa Chi Mộ vừa phát sóng, màn hình điện thoại đã xuất hiện dày đặc bình luận. Hứa Chi Mộ ngẩng đầu, trả lời vài câu, rồi nói, được rồi, đừng trò chuyện nữa, chúng ta cùng nhau bắt đầu làm bài tập nhé. Nói xong, Hứa Chi Mộ cúi đầu, bắt đầu xem một cuốn sách chuyên ngành về thực vật. Cửu muội vô tình quá, lâu lắm không gặp, cũng không chịu nói nhiều vài câu. Làm bài tập thôi, làm bài tập thôi, làm bài tập thôi. Ôi, tần suất phát sóng trực tiếp của cửu muội bây giờ giảm đi nhiều thật. Đã học đại học rồi mà, sao có thể ngày nào cũng làm bài tập được? Nhưng năm ngoái chẳng phải cũng học đại học sao? Nhưng trung bình mỗi tuần cửu muội vẫn phát sóng trực tiếp được 3-4 lần mà. Đúng vậy, hai tháng nay tần suất phát sóng trực tiếp giảm mạnh. Cửu muội có phải đang yêu đương không? Má ơi, là yêu tinh nào đã mê hoặc cửu muội vậy? Là mỹ nữ hay soái ca? Tôi cược một gói cay. Chắc chắn là soái ca. Tôi cược hai gói cay. Chắc chắn là soái ca 18 phân. Hứa Chi Mộ xem được hai trang sách, ngẩng đầu lên, tùy ý liếc nhìn bình luận, lập tức giật mình. Trên bình luận đều đang đoán cậu quen bạn trai từ khi nào. Bạn trai 18cm làm có thoải mái không? Hỏi cậu khi nào dẫn bạn trai lên sóng. Hứa Chi Mộ vội vàng nói với bình luận. Mọi người đừng nói linh tinh nữa. Đây là phòng phát sóng trực tiếp học tập. Đừng quên mục đích đến đây của mọi người là để học tập. Hứa Chi Mộ không nói gì thì thôi. Vừa nói, bình luận lại sôi trào. Cửu muội, 18cm sướng không? Chắc chắn là sướng, sướng cay rắm. Người yêu cũ của tôi 16cm. Đau chết tôi, vậy chắc chắn là kỹ thuật của người yêu cũ cậu không tốt. Cửu muội thông minh, chắc chắn không thèm để ý đến kẻ ngốc. Nên bạn trai của cậu ấy chắc chắn kỹ thuật đỉnh. Cửu muội, rốt cuộc 18cm có sướng không? Đờ mờ, sao mọi người cứ nói 18cm vậy? Tôi đoán là 20 hoa. Cửu muội, cậu có phúc quá. Hứa Chi Mộ. Quả nhiên, trên mạng đúng là dễ dàng quy. N lót bay loạn xả. Nhưng theo ước tính của cậu, Hạ Minh Chu chắc là 18cm đó. Ánh mắt Hứa Chi Mộ không khỏi bay về một nơi nào đó. Đang nhìn gì vậy? Hạ Minh Chu nghi ngờ hỏi. Hứa Chi Mộ. Hứa Chi Mộ vội vàng thu hồi tầm mắt. Vội nói, không có gì. Lúc này, Hứa Chi Mộ vô tình nhìn thấy bình luận. Bình luận không chỉ sôi trào, mà là núi lửa phun trào. Đất rung núi chuyển. Má ơi, má ơi, má ơi. Tôi nghe thấy giọng đàn ông hoang dã rồi. Vậy, cửu muội thật sự có bạn trai rồi. Giọng này giống hệt giọng của chàng trai đã gọi cửu muội đi ăn cơm lần trước. Trời ơi! Bạn trai của cửu muội hóa ra là soái ca đó. Cửu muội, cậu có mắt nhìn quá. Cửu muội, mau khai thật đi, quen nhau từ khi nào? Hứa Chi Mộ, tùy kính đang hướng vào sách vở của cậu. Hạ Minh Chu không nhìn thấy, nhưng cậu cũng không thể cứ để bình luận chạy loạn như vậy được. Hứa Chi Mộ đành phải nói lại lần nữa. Mọi người đừng nói linh tinh. Cậu còn muốn nói thêm một câu rằng cậu và hắn chỉ là bạn bè bình thường. Nhưng đúng lúc này, Hạ Minh Chu nhíu mày. Nhìn qua, cậu cứ bảo họ đừng nói linh tinh. Họ đang nói gì vậy? Dứt lời, Hạ Minh Chu nghiêng người. Thò đầu nhìn bình luận của Hứa Chi Mộ. Hắn không chú ý lắm đến vị trí ống kính điện thoại. Khi thò người qua, trong một giây lại lộ ra lông mày và mắt. Bình luận náo nhiệt như đang ăn Tết. Tôi chụp được ảnh rồi. Quả nhiên là soái ca lần trước. Soái ca đỉnh quá. Xí, gọi gì soái ca? Đây là chồng cửu muội được không? Chồng cửu muội. Cho hỏi cậu và cửu muội quen nhau từ khi nào? Yêu đương với cửu muội cảm giác như thế nào vậy? Chồng cửu muội. Chồng cửu muội. Chúc cậu và cửu muội thiên trường địa cửu. Trăm năm hòa hợp nha chồng cửu muội. Cậu có từng chạm vào tay của cửu muội chưa? Cảm giác như thế nào vậy? Có thể chia sẻ một chút không? Chồng cửu muội, rốt cuộc cậu 18cm hay 20cm? Cho tôi biết chắc chắn đi mà. Ánh mắt Hứa Chi Mộ quét qua những thứ này, không nghĩ ngợi, giơ tay che màn hình điện thoại. Đồng thời che kín những thứ không thể chấp nhận được trên màn hình. Hạ Minh Chu nghiêng đầu. Ánh mắt rơi vào người Hứa Chi Mộ. Tim Hứa Chi Mộ đập nhanh hơn. Cậu vội vàng nói với bình luận. Cũng là nói với Hạ Minh Chu. Mọi người đừng nói bậy bạ nữa. Tôi và bạn nam bên cạnh chỉ là bạn bè. Tôi không yêu đương. Nhìn Hứa Chi Mộ vội vàng thanh minh với người hâm mộ. Hạ Minh Chu im lặng một lát, đột nhiên nói, cậu rất để ý người khác nói tôi và cậu yêu đương sao? Hứa Chi Mộ a một tiếng, cậu nhìn Hạ Minh Chu, nghĩ thầm sao tôi lại để ý được, tôi còn ước gì những lời đó đều thành sự thật ấy chứ. Nhưng Hứa Chi Mộ nghĩ lại, cậu là gay đang thầm mến Hạ Minh Chu, đương nhiên không để ý, nhưng Hạ Minh Chu là trai thẳng. Tuy không kỳ thị người đồng tính, nhưng trai thẳng thường không thích vướng vào tin đồn tình ái với người cùng giới đúng không? Nghĩ vậy, Hứa Chi Mộ nói, cũng có một chút, dù sao chúng ta cũng không yêu đương. Nói xong câu này, Hứa Chi Mộ nhìn bình luận, tôi thật sự không yêu đương, mọi người mà nói linh tinh nữa. Tôi tắt bình luận đó, giờ bắt đầu học bài nhé. Dứt lời, Hứa Chi Mộ cúi đầu, cầm bút lên, tỏ vẻ chăm chú đọc sách. Hạ Minh Chu nghiêng đầu nhìn cậu một lát, thu hồi tầm mắt, ánh mắt đen láy rơi vào bàn học. Nhưng vài giây sau, Hạ Minh Chu vẫn không nhịn được. Hắn cầm bút, viết một dòng chữ vào chỗ trống trên trang sách. Sau đó, hắn quay đầu lại gọi, Mộ Mộ. Hứa Chi Mộ sững người. Hạ Minh Chu vừa gọi cậu là Mộ Mộ sao? Nhưng cậu nhanh chóng phản ứng. Hạ Minh Chu thật ra rất chu đáo. Tuy hắn dường như thích gọi đầy đủ tên cậu hơn, nhưng đây là đang phát sóng trực tiếp, chắc chắn phải cố gắng tránh tiết lộ thông tin đời thực. Không thể gọi tên thật của cậu được. Hứa Chi Mộ quay sang nhìn hắn. Hạ Minh Chu đẩy trang sách đã viết chữ về phía Hứa Chi Mộ. Hứa Chi Mộ nhìn thấy dòng chữ trên đó, nét chữ mạnh mẽ, dường như mang theo sự bức bối nồng nặc. Nếu là cậu ta, cậu sẽ không để ý đúng không? Cách chương.